Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Dòng Máu Pháp Sư của tác giả Thư Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đừng về, chú nói về nghe, đừng có về nghe chưa. Giọng nói ấy đích thị là của chú Vĩnh, tôi chẳng thể nghe nhầm. Nhưng sao khung cảnh của nơi đây lại lạ quá. Nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt của tôi mới dừng lại phía bên tay phải. Trước mắt của tôi là chú Vĩnh với khuôn mặt máu bè bét. Chú đang ngồi bên cạnh xe máy của mình. Bên kia đường là cái xe bèn chở đất. Người ta súng lại chỉ trỏ nhìn ngó. Không biết dưới mảnh chiếu ấy ấy là thứ gì mà có một dòng máu đỏ loang loạng ra thành cả vũng. Tôi định tò mò tiến lại gần thì bỗng chú Vĩnh đào tới nắm chặt tay của tôi rồi nói từng câu ngắt quãng: cây, gương, đốt. Liền sau đó thì chú bỏ tôi chạy. Nhưng từ bên kia đường có hai người cao to mặc quần áo trông giống như hai vị quan thời xưa trong phim tàu lướt nhanh tới. Chính xác là họ đang bay tới chỗ chú tôi. Không hiểu họ là ai và muốn gì từ chú, nhưng rõ ràng tôi thấy họ phải cao cỡ 3 mét. Một người có cái đầu rắn không có mắt, hoặc do tôi cần cho nên không nhìn thấy. Một người có cái đầu gà và không có mắt nhưng mỏ rất to. Hai người đó không cần mất chút sức nào, chỉ với một sợi xích vung ra cũng bắt được chú tôi lôi đi sình sịch. Hai chân của chú Vĩnh lê trên mặt đường, máu đỏ vẫn còn rỉ ra, tạo thành một vệt như người ta đang dùng một cây bút lông lớn vẽ lên mặt đường. Bất giác bên cạnh tôi xuất hiện một hình dáng trông cực kỳ kỳ cục, mái tóc dài chấm đất. Bà ta đang đi lùi về phía tôi, rồi nhanh như cắt cả người quay lại. Phía sau có áo, có quần và tóc che đi, nhưng phía trước bà ta là một cái miệng đầy những răng lởm chởm. Thứ gớm ghiếc ấy nhìn tôi bằng hai con mắt to như cái bát, chất giọng chô lét cất lên rồi hỏi: Trịnh Đức Hoàng có phải không? Đừng trả lời, đừng có trả lời mụ ta. Tiếng hét của chú Vĩnh thét lên đau đớn, hai người to cao đang kéo chú đi bỗng nhiên dừng lại, dùng cây chùy đập thẳng vào đầu khiến tôi phải chứng kiến cảnh tra tấn dã man như người ta đầm vỡ một quả dương hấu. Sợ hãi cảnh tượng ấy, tôi muốn đứng dậy mà chạy nhưng không được. Một đàn bà quái gì đó nắm lấy chân của tôi rồi kéo gần hơn về mụ ấy. Bất giác từ phía sau tôi có một tia sáng lóe lên, khiến mụ phải buông một tay che mắt. Vừa có ai đó cầm vào tay tôi giật mạnh. Tiếp sau đó là một cái lưỡi thô ráp liếm khắp khuôn mặt của tôi. Thứ nước nhớp nhớp càng lúc càng mát như bị đóng băng ngay trên da mặt, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thật may vì khi nãy tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi đã ngủ quên ngay khi nằm trên giường đọc sách, thật là tệ. Đưa tay lên xoa xoa, tôi bất ngờ vì thủ phạm liếm vào mặt tôi chẳng phải xa lạ. Nó là con mèo mướp Tiên Môn mà ông nội tặng cho tôi từ ngày ông còn sống. Nhặng một cái đã gần chục năm, nó ở với tôi và gia đình. Tuy là giống mèo ta tuy không đắt, nhưng nó được cái khôn. Mẹ tôi thì không có cảm tình với nó lắm, nhưng bà bố con tôi thì yêu nó như đứa em út trong nhà. Có lần mẹ tôi bảo: đáng lẽ ra bông phải gọi Môn là anh Môn đấy nhé. Bà nội tôi thì bảo: con chó con mèo nó quý người, lại là giống trong nhà bắt chuột đuổi rắn. Các con có thích thì cũng hạn chế ăn thịt chúng nó thôi nhé. Mèo chó nó chả sống được bao lâu, có làm sao thì đem đi chôn, đừng có thịt chúng nó tội nghiệp. Một năm mà mèo sống bằng 7 năm người sống đấy. Nhà bà nội tôi lạ lắm, kiêng ăn rất nhiều thứ. Cứ con gì trông giống như con rùa là hai ông bà không ăn, rắn cũng vậy. Thịt trâu ông bà cũng không ăn. Tôi đánh bảo hỏi thì ông chỉ ra đồng rồi nói: con trâu là đầu cơ nghiệp, các cụ dạy như vậy. Ai lại nỡ ăn cái thứ mà các cụ quý hơn cả tiền. Con ba ba hay là con rùa đều là loài tượng trưng cho sự trường thọ, ăn chúng vào giảm thọ đấy con ạ. Thế còn con rắn hả ông? Sao con thấy nhà mình cũng không ăn? Rắn gì thì cũng không nên, Một là bắt nó nguy hiểm, có thể con đực hoặc con cái tìm đến trả thù. Hai là con rắn vào nhà là điềm hoặc là các cụ về. Lỡ mà ăn con rắn các cụ hóa thành thì khốn. Tôi định hỏi ông tại sao con lợn con gà cũng đáng yêu mà lại ăn thịt nó thì bố đã kéo tôi ra ngoài. May hôm ấy tôi không hỏi. Tôi mà kịp hỏi có khi lại ăn một cái bạt tai. Vừa nãy cánh tay tôi uể oải bước ra khỏi giường. Lúc ấy mới biết mình đã toát mồ hôi, ướt đẫm cả đệm vào gối. Uống nốt chút nước còn trong lon bò húc mua từ sáng. Tôi ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn về bà hàng xóm bên nhà đối diện. Tôi chợt thấy thèm xôi gấc của bà nội nấu ghê gớm. Cái món ấy mà ăn với ruốc gà hoặc lợn thì ngon phải biết. Bất chợt kẽ chân răng của tôi có chút ứa nước, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi thèm và nghĩ về thứ gì đó. Mà kể cũng là bà hàng xóm nhà tôi rành thật. Ở cái chốn này ra chợ mua vèo một cái là có mớ rau. Thói đời là lùng đem hẳn mấy chục thùng xốp, rồi còn phải đi tận ra sông Hồng bà đào đất mang phù sa về. Có lần mẹ tôi hỏi thì bà ấy bảo đất phù sa mới xốp và tốt hơn. Tôi thiết nghĩ nhà bà nội ở quê đâu có cần đất phù sa mà cây ăn quả vẫn còn ngọt như mía lùi. Hơn nữa đất bờ sông còn rác rưởi, thậm chí bơm kim tiêm của bọn nghiện vứt đầy ra đấy, nhỡ thò tay vào thì đến khổ. Chưa hết, bà hàng xóm còn bảo con trai thuê thợ về mua thêm sắt thép hẳn một dàn y như dàn mướp ở quê, chỉ khác là nó bằng sắt và sử dụng được lâu hơn mà thôi. Tốn kém là như vậy, nhưng nhìn bà ấy có vẻ vui lắm, chắc cũng là nông dân chính hiệu như bố tôi. Mà đông phó giám đốc công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng, nhưng hễ về quê thì lại cởi com lê, mặc quần áo lao động của ông nội rồi vác cuốc ra vườn. Khi thì bố xới cỏ mấy luống rau cho bà, khi thì đem dao ra tỉa hết những cành lộc trên hàng vải cổ thụ. Có lần bố dắt tôi ra vườn chỉ vào vài gốc cây hoặc là cây bưởi rồi dạy tôi cách khoanh đất để mà bón phân. Bố bảo phải rèm theo tán lá thì rễ cây nó mới hấp thụ tốt các loại lân hay đạ mà mình bỏ xuống. Thú thật lúc ấy tôi chỉ gật đầu cho qua, hàm hú gì mấy cái công việc như vậy. Về quê, việc thích nhất của tôi là bám theo mấy thằng em họ đi bắn lá chơi cù hoặc là chơi khăng. Cái trò chơi khăng là cái trò đáng sợ nhất sau đánh cù, vì tôi đã một lần bị con khăng đập vào mặt, máu mũi của tôi chảy ra như là cắt tiết gà. Ấy vậy mà vừa đau vừa sợ. Bố mà biết thì có khi lại no đòn, nhưng thực sự cái suy nghĩ ấy của tôi bị bố dập tắt ngay từ khi nhìn thấy. Bố cười lớn như là nông dân được mùa dương hấu. Không những vậy, bố còn lôi cái điện thoại của mình ra chờ một kiểu sau đó chạy vào báo với ông bà nội. Ông nội tôi cũng chẳng xót con xót cháu mà hùa theo bố cười một tràng. Lúc ấy tôi hơi bất ngờ vì cả nhà chỉ có mỗi bà nội kéo tôi ra sân giếng, sau đó múc nước lau rửa mặt cho tôi. Nhìn cảnh tượng này thì bà cũng không dám quát ông mà chỉ mặt nặng mày nhẹ nói vài lời. Hai bố con quanh lại nhỉ, có cái gì đâu mà đáng cười. Cháu nó bị đau chẳng hỏi lên một câu để còn bà cứ bình tĩnh. Phải thế nó mới khôn ra được. Ai chả sót, nhưng mà sót trong cái tâm cái giả. Chỗ ấy tôi đã cảnh báo nó là đừng có chơi. Nó không nghe thì phải nhận lấy cái đau đớn. Xưa giờ các cụ vẫn bảo là các không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Vâng, tôi biết là thế. Nhưng mà cháu nó còn nhỏ phải bảo chỉ từ từ chứ. Đấy chính là cái sai của các bà. Hãy cứ thấy chúng nó ngã là nâng, đau là xót. Ấy thế nên là chúng nó mới rửa. Đàn ông con trai là không bao giờ được rơi nước mắt trước cái vết thương còn con ấy. Hoàng nghe chưa? Thưa ông, vâng ạ. Nhà ông nội tôi gia giáo đến ba đời, con cháu trong nhà đừng có hòng mà dám ho nghe chửi bới nhau. Đến cả mấy đứa em họ tôi cũng vậy. Chú tím mà nghe phong phanh đứa nào nói bậy chửi thề một câu là cũng đừng vé nhịn cơm cả ngày. Thưa thần ngắm vườn rau của bà hàng xóm mãi, tôi mới chợt nhận ra trời đã sắp tối. Cơm nước còn chưa xong, chút nữa mẹ tôi về thấy chưa nhặt rau nấu cơm, kiểu gì cũng thành niên cấp ba như tôi bị mẹ dùng roi ra đánh cho bà cái. Là đần chạy xuống nhà bếp, tôi định mở tủ lấy mớ rau muống mẹ mua từ sáng thì điện thoại liền đổ chuông. Bên kia tiếng của bố gấp gáp: mau lấy quần áo cho cả con và em, bố đang về, cả nhà chuẩn bị về quê. Sao lại về quê giờ này hả bố? Mai còn có tiết. Không có nay mai gì cả, làm ngay đi. Chút nữa bố điện cho cô chủ nhiệm là xong. Bố cúp máy, tôi đứng bất động nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tắt hẳn. Trong đầu của tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà bố mẹ lại bất ngờ về quê như vậy. Mà thì cũng được, đằng nào bố cũng quen cô chủ nhiệm, nếu không muốn nói là cô chủ nhiệm rất quý bố mẹ tôi. Nhà tôi 3 tầng nằm tút trong một con hẻm nhỏ. Tầng 1 là phòng khách với bếp cùng vệ sinh. Tuy mặt tiền và diện tích sử dụng không lớn cho lắm, nhưng cũng là thành quả mà bố mẹ chắt bóp mãi mới mua được. Trong vậy cả nhà tôi cũng đã chuyển được vào đây được mấy năm. Dạo gần đây công việc có vẻ không được tốt vì các phe cánh trong nội bộ công ty đang lục đục, cho nên bố có nguy cơ rất ghế. Mẹ tính hay đùa còn bảo với bố: anh mà rơi thì về đi hốt xác với em, đợt này công ty đang tuyển về ưu tiên người nhà của công nhân đấy. Dở hơi. Nhìn bộ mặt bí xì của bố lúc ấy tôi buồn cười lắm. Nhưng mà về quê với bố nhiều tôi biết chứ, bố không phải là người ham ăn lười làm. Dù có mất việc thì bố cũng tìm công việc khác, có khi đi hốt xác cùng mẹ thật chứ chả đùa. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến tôi lập tức bỏ dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Có lẽ là bố mẹ đã về. Mà kệ đống quần áo còn đang gấp giờ, tôi vội chạy xuống. Phía ngoài cửa đúng là bố mẹ và em gái tôi. Ba người đứng đó nhìn vào trong. Tôi giơ tay định xoay nắm cửa để mở nhưng mãi chẳng được. Ở bên ngoài bố bắt đầu quát lớn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ánh mắt hoảng sợ và lẫn tức giận của bố. Mẹ, cái thằng kia mở nhanh lên, con không mở được. Đứng ở ngoài cửa một hồi, bố dường như cũng nhận ra cánh cửa hôm nay có điều khác lạ. Tôi vòng qua cửa sổ, bố cũng bước sang bên ấy. Đến lúc này dòng bố tôi mới thoát đường ra ngoài. Bố chỉ về hộp tủ ở góc bếp, lệnh cho tôi lấy cái búa ra để đập. Nhưng cánh cửa này đâu có nhất thiết phải dùng búa. Tôi quay trở ra cửa chính một lần nữa nắm chặt rồi xoay mạnh. Cánh cửa lúc này lại mở toang. Bố bực mình ra mặt nhưng không đánh mắng tôi mà lao vào nhà. Có chuyện gì mà bị gấp gáp vậy hả bố? Chú Vĩnh bị tai nạn mất rồi con. Mẹ tôi vừa nói nước mắt chảy ra khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tay tôi níu chặt vạt áo của mẹ rồi ghé sát tai của mẹ. Con vừa mơ thấy chú ấy. Con đừng có nói linh tinh, bố đang buồn đấy. Mẹ phải tin con, chú ấy ngồi bên cái xe máy, người ta đắp chiếu chú ấy rồi, chứ còn dặn là không được về. Cốc thủy tinh trên tay của bố rơi xuống đất vỡ toang. Cả trăm mảnh thủy tinh nhỏ to bắn ra khắp sàn nhà. Mẹ bế thốc em gái tôi lên tránh cho nó khỏi dẫm phải. Đồng tử của bố mở nghếch cỡ nhìn về tôi rồi bước lại. Mơ thấy gì nói cho bố nghe. Còn mơ thì chú Vĩnh bị xét ben cán, xong có hai người cao to họ bắt chú ấy đi rồi. Đi lùi về đằng sau, bố tôi ngồi phịch xuống ghế rồi đưa tay lên vuốt đầu vẻ đau khổ. Mẹ chỉ ở phía nhà bếp bảo tôi lấy chổi quét cây cốc thủy tinh vỡ đi. Đàn em ngồi xuống ghế, mẹ ôm lấy bố thủ thì vài lời. Bố tôi vẫn im lặng. Mãi một lúc sau ông đứng dậy chỉ lên phòng rồi nói: em lên lấy quần áo cho con đi. Anh gọi thằng Bình nó lái xe đưa cả nhà về. Tầm này mà lái xe anh sợ. Vâng, anh cứ bình tĩnh nhé. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Ở nhà còn có mẹ với các anh các em gần đó, mình về vẫn kịp mà. Quét dọn xong, tôi phi một mạch lên phòng tìm kiếm khắp nơi từ tủ quần áo đến hộp đựng đồ ở bàn học. Không rõ sợi dây chuyền bạc mà ông nội cho tôi đâu mất. Chỉ còn thấy cái vòng tay chỉ ngũ sắc được bọc cẩn thận trong một túi vải màu đỏ. Quyết định đeo nó rồi tôi lưỡng lự chọn xem nên mặc bộ đồ màu nâu hay là đen để về thẳng luôn đám hiếu. Đang phần vần chưa biết nên mặc gì thì bố đã gõ cửa rồi chẳng để tôi mở lời mở cửa vào ngay. Xong chưa con, xe chú Bình đến rồi. Con xong rồi đây à? Mẹ em đưa bông và muôn sang nhà dì Nhung cách đó độ 50 mét rồi gửi bên đó. Trên đường về tôi tò mò thì mẹ bảo: em con yếu từ lúc sinh, ông nội con về vất vả lắm mới giữ được tính mạng cho nó. Trước khi ông mất có căn dặn cấm được để nó đến đình đàng miếu lạ và những nơi có nhiều khí âm. Khí âm là gì hả mẹ? Là hơi lạnh tỏa ra từ thi thể của người đã khuất, hoặc là xung quanh đỉnh miếu có người đã khuất đang tụ tập về đó cũng tỏa ra. Nói theo khoa học ấy thì người còn sống có nguồn năng lượng tốt hoặc có thể coi là sạch, còn người mất mà còn chấp niệm chưa muốn ra đi hoặc là báo thù thì đó là năng lượng xấu hoặc là tà khí. Thứ đó cũng gần giống như là khí âm, nhưng mà người yếu mà nhiễm sẽ bị bệnh. Nghe mẹ thao thao thiết giảng, bố tôi quay mắt lại lừa một cái. Đáng lý ra bố tôi cũng là thầy cúng như ông nội, nhưng hồi ông nội còn sống, bố tôi khẩn khoản xin ông giải binh. Vì bố tôi không muốn kế nghiệp, ông nội chỉ biết im lặng gật đầu. Nói là nói thế chứ đợt đầu ai cũng biết là ông giận bố lắm. Ông dành cả đời để hành thiền tích đức, làm việc âm quản việc dương đều làm rất tốt. Này con cả lại muốn chối bỏ. Ông quay sang hỏi các chú nhưng cũng chẳng ai muốn làm. Ấy vậy mà trước khi mất độ nửa năm, ông đã đích thân lên núi U Bò tìm về một người bạn để giúp ông làm đàn giải binh. Sau ngày đó thì ông thẫn thờ mất cả tháng trời, đến lúc lại ngồi nhìn về căn nhà từng có nhiều bức tượng Phật và quan thánh, ông dùng tâm sức cả đời người để thờ phụng. Lúc còn bé, tôi được ông cõng trên vai đi khắp nơi cả làng, đi tới đâu cũng có người cười nói bắt tay rồi mời ông vào nhà uống nước. Nhưng thú vui của ông chỉ là đánh cờ. Những ngày mưa mới vác cần câu ra bờ suối tròn cho con nước chảy xuống mà móc run để buông cần. Ông nội câu giỏi lắm, đi chỉ một loáng về thôi là đã có giỏ cá đầy. Tôi còn nhớ có lần được nghỉ hè về thăm ông bà. Ông dâu bố đưa tôi sang căn nhà chân quý nhất, rồi cho tôi quỳ xuống bên miếng nệm hình tròn có chữ vạn to đùng ở giữa. Đưa cho tôi bà nén hương, ông chắp tay lầm rầm. Tôi nhìn vậy cũng chắp tay vào nhau, rồi khấn xin các cụ phù hộ cho bản thân khỏe mạnh học giỏi. Ông khấn xong thì cầm ba que hương của tôi mà cắm vào bát hương ở chính giữa, rồi ra hiệu cho tôi cúi người xuống. Đặt lên đầu của tôi cái đĩa có nước sơn màu xanh, trên đĩa có 2 đồng xu. 2 đồng đó mãi sau này tôi mới biết là xin đài âm dương. Tiếng lèng càng trên bát đĩa chỉ phát ra một lần duy nhất. Ông cười thành tiếng rồi cũng quỳ xuống mà vái lạy. Nhưng tưởng là như vậy xong, ông chưa cho tôi đi chơi với các em mà bắt tôi quỳ ở đó thêm một lúc. Giật lấy mấy sợi tóc của tôi, ông kẹp ở giữa ngón tay rồi đưa lên miệng mà lầm nhầm đọc gì đó. Mấy sợi tóc của tôi cháy khét lên được ông bỏ vào một chiếc ly nhỏ. Tiếp đó ông đổ vào một chút nước lấy từ trên ban thờ, rồi nhanh tay khuấy cho nó thành một viên giò tròn tròn. Bọc thật kỹ viên ấy vào trong mảnh vải, ông chậm rãi đặt nó vào giữa 5 sợi chỉ, rồi biến thành một sợi dây lớn hơn. Sợi chỉ ngô sắc ấy ông bảo có thể tránh tà, đeo vào sẽ ít ốm đau bệnh tật. Lúc tôi mới sinh ra ông cũng đã làm cho một cái, nhưng đi học tôi đánh rơi mất, cho nên khi về chơi không thích tôi đeo, cho nên ông phải làm lại. Mà kể cũng là sợi chỉ đó vô tri vô giác, nhưng đeo vào tay lại cảm nhận được ngay một luồng khí lạnh chạy từ tay lên cổ rồi tỏa ra khắp cơ thể. Mần mê món đồ quý mà ông làm tặng, tôi khẽ lựa đầu vào vai cổ mẹ. Chẳng mấy chốc mà cảm giác bình yên đã đưa tôi chìm vào trong giấc ngủ. Về đến gần nhà ông bà nội thì trời đã tối hẳn. Xe đi qua cánh cổng làng có tuổi đời lên đến cả 100 năm. Chú Bình giảm ga cho xe chạy chậm lại. Ở đây điện dập đường chưa có cho nên dễ va phải người đi, xe đạp hoặc là chó mèo chạy ngang qua. Phía xa xa có ánh đèn sáng lắm. Chú Bình không cho xe lại gần đám mà đổ cách đó một đoạn rồi quay lại nói. Đi bộ vào anh nhỉ, cố chạy vào đó tí lùi cũng khó mà tiến cũng khó. Thế cũng được, chứng tỏ là chúng mày vẫn nhớ đường lắm đấy. Mà đã về đây rồi thì vào thắp cho em trai của anh một nén nhang. Rồi sang nhà anh mà nghỉ, chứ bây giờ chú về giờ anh cũng lo lắm. Dạ, thế cũng được. Kiểm tra cửa trước sau xong cả, chú Bình mới chạy theo tôi và bố mẹ bước vào trong rạp. Tiếng của thím khóc lóc làm cho mẹ tôi không kìm được nước mắt mà khóc theo. Bà nội tôi đang ngồi ở ngoài bàn cùng với các cụ cao niên. Nhạc thấy bóng của tôi, bà đứng dậy, giang tay đón lấy đứa con trai yêu rồi khóc nấc lên. Mẹ bình tĩnh, con về rồi đây. Văn ơi, thằng Vĩnh nó đau đớn quá con ạ. 2 hàng nước mắt của tôi lăn dài trên má, bố cũng vậy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bố khóc. Trong 5 anh em trai gái có cả, bố tôi thường chú Vĩnh nhất. Chú là một người hiền lành, tử tế, ít rượu chè và đặc biệt ghét cờ bạc. Nhưng có lẽ là người tốt luôn nhận cái thiệt thòi và một số phận ngắn ngủi. Về phần này tôi không hiểu cho lắm. Có lẽ vì tuổi của tôi còn trẻ, chưa thể hiểu tại sao kẻ ác luôn sống lâu, còn người tốt thì lại thường đoản mệnh. Cả nhà tôi bịn rịn một hồi xin phép bà vào nhà, nhìn mặt chút lần cuối. Thời gian di chuyển khá lâu cho nên khi về đến nhà, người ta đã tắm rửa thay quần áo mới cho chú xong cả rồi. Thím Hương còn chưa mặc cả áo tang. Hai đứa bé ngồi sát bên mẹ dưới nền nhà, thay vịn vào thành giường miệng cứ như vậy gào tin của bố. Khổ thân vậy mà ngày đứa nó từ nay mồ côi, thằng anh học cấp 2 còn con em mới đang học lớp mẫu giáo lớn. Bác trưởng họ vén màn rồi từ từ lật tấm vải trắng ra để cho ngay bố con tôi được nhìn thấy mặt chú lần cuối. Nhìn cái một lượt tôi còn thấy bên gò má có một vết rách dài. Định tò mò vì sao không khâu lại cho chú, nhưng bác trưởng họ đã kéo ngay hai bố con tôi ra ngoài. Bác thì thầm với bố tôi điều gì đó rồi đi ngay. Trước khi đi bác còn xoa đầu của tôi, trên khuôn mặt thoáng có chút buồn. Bà cũng có một đứa con trai út bằng tuổi tôi, thế nhưng mà nó đoạn mệnh mất năm 13 tuổi. Khi ấy tôi còn nhỏ cho nên bố mẹ không về đám để tiến anh đi. Chỉ thấy khi bố về mẹ tôi cứ thủ thỉ rồi nói, còn bảo người mất trẻ lại vào những số 13-17 đều là đến để đòi nợ cho mẹ. Chả ai biết ai bịa ra cái câu chuyện ấy, chứ tôi là tôi thấy nó cứ sai sai ở đâu. Lần lần thì liên quan gì đến tình thân mà lại đầu thai làm con người ta xong, đi ở cái tuổi trẻ và đẹp nhất. Bố đi xung quanh chào hỏi người quen, tôi thì chạy lại chỗ của bà nội đang ngồi. Hai mắt của bà hơi sưng, có lẽ vì từ chiều đến giờ bà đã khóc quá nhiều. Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, bà nắm lấy tay của tôi rồi hỏi, con mệt không con? Mệt thì ngồi vào với thím cho đỡ tủi thân một chút rồi về bên nhà mà ngủ. Bà về cùng con không? Con sợ. Chà bố nhà anh, lớn tổng ngầm thế này còn sợ. Chú mình chứ ai mà sợ. Mà được rồi, chút nữa bà đưa về. Ở đây ngồi với các cụ một lúc nữa đã. Cảm giác nhìn bà tôi lúc này thật khó hiểu. Ánh mắt của bà cương nghị như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phải chăng bà đã quá quen thuộc với cảm giác phải đứng ở gò đất, nhìn đoàn người rồng rắn đưa xe tang ra đồng. Cũng như lúc ông mất, bà khóc đi rồi khi tỉnh dậy bà không khóc nữa. Con cháu thấy lạ nhưng cũng chẳng đứa nào dám hỏi. Đến chiều ngày hôm ấy thì bà mới nói, đau buồn cũng không giúp được người đã mất đội mồ nhảy khỏi quan tài mà sống lại được. Cuộc sống ngắn ngủi cả này, cả ta và ông ấy đều đã từng có ngày hạnh phúc. Thế nên con cháu đừng gọi tên ông nữa. Hãy để cho ông ở bên kia thế giới mỉm cười rồi an lòng mà đi về chín suối. Đang loay hoay với con dao bổ cau, tôi chợt thấy có một vài người từ ngoài cổng chạy vội vào. Đi kèm theo là tiếng hò hét, tiếng quát tháo ầm ầm phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ. Không ai hiểu có chuyện gì xảy ra, bởi đang ở đám ma mà hò hét quát tháo, xem như là không coi ai ra gì. Một người đàn ông tăng tốc rồi nhảy chồm lên cuột ngã, sau đó ghì cổ gã thanh niên đang định chạy thẳng giữa rạp. Bà nội tôi đứng phát dậy chỉ tay về phía mấy người đó rồi hỏi, mấy anh làm gì mà lại đánh nhau ở chỗ này? Các anh có biết ra nhà tôi đang có làm đám không? Mẹ ơi, là con đây, con Vĩnh đây. Đứng nép sau bà nội, nhưng khi nghe được câu nói này tôi liền vội vàng tiến lên phía trước. Bố và các chú các cô nghe tiếng quát cũng chạy ra. Vừa kịp lúc người thanh niên kia gọi bà nội rồi xưng tên, hai người đàn bà nữa từ phía cổng cũng đuổi kịp, ngồi xuống bên cạnh các thanh niên kia rồi xoa nhẹ vào lưng sau đó hỏi, Vĩnh à? Là Vĩnh đúng không em? Em về được nhà rồi sao? Em đây, em chưa về được, em đang bị chúng nó nhốt ngoài kia. Lúc nãy em trốn được cho nên chạy về đây, chúng nó bắt con rồi, chúng nó đông lắm mẹ ạ. À, bố tôi nhận ra thanh niên ấy, gã là hàng xóm tên Chính sát hàng rào nhà chú Vương, nhưng lại chưa rất thân với chú Vĩnh. Mọi người trong nhà tuy có ngờ vực nhưng vẫn xúm lại gần để hỏi han. Các cụ ngồi ở bàn với bà tôi thì to nhỏ bảo, cái thằng này thiên thật, đúng là chết trẻ khỏe ma, vợ mới mất đã về được. Chưa chắc đâu ông ạ, người ta mất có nhanh cũng phải tuần đầu mới về được, Người nào còn vương vấn trần thế sau 49 ngày may ra mới biết mình đã chết. Nghe mấy lời này tôi bất chợt sờn ra gà. Nếu như vậy thì khi nằm xuống con người khác gì em bé, phải đợi một thời gian mới nói được ư? Bà nội bình tĩnh bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh Chính mà hỏi: Vĩnh con phải không? Vâng, con là Vĩnh đây. Mẹ cứu con với, chúng nó bắt con rồi. Đừng con nói bậy, ma quỷ ở đâu đến đây nhận vơ để mà người thân kẻ vượt thắc nhận vào nhà, mau biến đi. Bà nội tôi đang sụt sùi bỗng ngước mắt lên, thì ra là ngoài cổng có hai người đang tiến vào. Anh Chính cũng quay đầu nhìn về phía có tiếng quát. Nhạc thấy ánh sáng màu trắng tỏa ra khắp thân người ấy, anh ta lắp bắp nói gì đó dùng mình một cái rồi ngã vật ra đất. Thời gian đến rồi, quả này ma quỷ không dám đến chọc ghẹo nữa. Các cậu đang xem cảnh nhập hồn ồ lên nói. Bố tôi và bà nội cũng thấy thầy và đệ tử cho nên vội vàng đứng dậy tiến về phía ấy chắp tay kính cẩn. Thầy Giang cũng cúi đầu đáp lễ rồi nhìn về giữa nhà rồi nói: Nhà chị đã làm những việc tôi dặn chưa? Cái đám bên kia có việc đột xuất cho nên tôi phải cố thêm cả tiếng giờ mới đến được đây. Cái thứ vừa rồi không phải con chị, con chị vừa mất được vài tiếng đồng hồ, ai khai khẩu cho mà nói chuyện chứ? Dạ, nhà tôi đã sai các cháu làm đúng lời thầy dặn. Vì đầu óc lơ mơ nên là tôi quên cả cái tiểu thuyết ấy khiến thầy chê cười. Không sao, chỉ bảo tất cả các cháu vào nhà ta nói chuyện. Tôi bước theo bà và các chú vào trong nhà. Có lẽ thấy tôi to cao cho nên thầy không thắc mắc gì mà cứ để tôi vào cùng. Vừa ngồi xuống giường thầy đã nói: Cái anh này mất là do vong nó đẩy, không biết là trong nhà có ai hiềm khích gì với người trong nghề chúng tôi không? Bà nội tôi nghe thấy như vậy thì sửng sốt, bởi trước giờ bố tôi và các cô chú đều là người ngoan hiền, làm sao có cái chuyện gây sự được với ai? Hơn nữa chú Vĩnh là do tai nạn mà dẫn đến cái chết, chứ liên quan gì đến ma quỷ. Cả mấy mẹ con nhìn nhau rồi lắc đầu, bà nội liền xoa tay vào nhau giọng khẩn thiết nói: Thầy thương nhà con với, các cháu xưa nay đều ngoan ngoãn thì làm sao có thể gây sự được với ai? Tôi nói là muốn dò xem trong nhà của các anh chị đây có ai từng làm gì xấu hay không mà thôi. Mà cũng sắp đến giờ rồi, cả nhà cứ giữ bình tĩnh cho đám nó yên ổn, rồi ta tìm ra cái chỗ tai nạn gọi hồn lên xem sao. Trước khi vào nhà, tôi cảm nhận được quỷ khí ở gần đây. Con trai của chị chắc chắn gây sự với ma quỷ rồi. Ông Bân là người như thế nào tôi biết. Đúng ra là trước giờ tôi và ông ấy có chút khắc khẩu, thế nhưng mà vẫn gọi là anh em đồng môn. Họa này tôi không giúp thì về sau thắc đi, gặp ông ấy cũng khó mà nói chuyện. Thầy ơi, hay là do nhà con xúc đất ở khu bên Nghĩa Chính, vô tình phạm phải người âm? Không có thể. Bên xã ấy đất rộng nhưng mà đa phần gần bờ sông. Thời xưa đánh nhau ở cái giải đất ấy chết nhiều vô số. Bọn giặc mang trong mình thù oán sâu nặng, thích thành quỷ hại người. Nếu chồng của chị làm ở khu ấy thì cũng dễ lắm. Thím Hương nãy giờ đứng bên cạnh bà nội, bây giờ mới dám lên tiếng. Thầy đáp ngay rồi bỗng im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Đệ tử của thầy ghé tai nói nhỏ rồi lui về đằng trước. Như được đệ tử mách nước, thầy Giang nhìn về phía thím của tôi rồi nói: Về thời gian gần đây chồng chị có biểu hiện gì không? Như là nói linh tinh bậy bạ, thức khuya nhiều và có cảm giác ăn uống ít hơn, hoặc giản đơn là giật mình lúc nửa đêm canh ba. Nghe thầy hỏi thì tím không vội vàng đáp mà ngẫm nghĩ một hồi. Cả nhà ai cũng căng mắt ra nhìn, giọng tai lên nghe xem thím Hương chuẩn bị nói gì. Bất chợt thím khóc rồi nói: Có đấy thầy gà, nhà con đợt này ăn ít thật, lại hay ngồi lẩm bẩm một mình trong bếp lúc nấu cơm. Có lần con bắt gặp con hỏi thì nhà con lặng đi không trả lời. Cách đây gần một tháng nhà con còn bật dậy lúc gần 3 giờ sáng. Con là đứa thính ngộ cho nên chồng con bật dậy cái là con biết ngay. Con có gọi mà anh ấy không trả lời, hai mắt của anh ấy nhắm nghiền như là đang ngủ. Con đi theo thì anh ấy ra chỗ gốc gạo ở gần cổng đình. Hả, nửa đêm canh ba nó ra đó để làm gì chứ? Con không có rõ, lúc ấy là hoảng quá, con chỉ biết tát vào mặt của anh ấy mấy cái, mong là anh ấy tỉnh lại nhưng không được. Mãi sau thì con thấy anh ấy cứ ngẩng đầu nhìn lên trời. Con thì thấy ớn lạnh cho nên... Nên là chị dùng nước tiểu rửa mặt cho chồng. Con dâu nhà ông Bân thì chị cũng phải biết chiêu đó chứ. Như thế còn điều gì muốn nói, Thím Hương lại cố gắng nín rồi nhìn mọi người xung quanh. Sau đó nhìn về thầy Giang mà nói. Còn nữa thầy ạ, con nhớ tối qua trước khi đi ngủ, nhà con có bảo con là nếu anh ấy mất thì cố gắng chăm con cho thật tốt. Sau này hai đứa nó lớn khôn, hoặc khi mà con đã đủ chín chắn thì bước nữa cũng chẳng sao. Con bảo anh nhà con là đừng có gở mồm, anh ấy còn nghe nhờn cười nữa, anh ở đâu... Thôi được rồi, tôi hiểu. Nhà chị giữ sức còn chăm lo cho con cái, duyên nợ của nhà anh chị đến đây là hết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp nhà chị cho anh ấy được mùa yên mà đẹp. Anh Văn lại đây tôi nhờ một chút. Sau khi nghe thầy Giang nói như vậy, bố tôi kéo tay tôi ra ngoài rồi chỉ về phía chú Bình. Bố muốn tôi đưa chú Bình về bên nhà bà nội nghỉ ngơi trước. Nhưng tôi khăng khăng đòi ở lại xem thầy làm lễ nhập quan. Mẹ từ trong nhà bước ra đưa tay lau mắt, sau đó thì thầm với bố nghe có vẻ bí mật. Ngay lập tức thì khuôn mặt của bố đỏ bừng như say rượu, kéo tay của tôi về phía chú Bình, rồi cả ba người đi thẳng về nhà cũ. Dọn qua phòng ngủ mà gia đình tôi về quê hay nằm, bố tôi phải an tâm vì chú Bình có chỗ ngủ nghỉ xong xuôi mới trở ra. Thấy tôi đang ăn dừa với mấy đứa em họ, bố ngoắc tôi ra hiệu. Là bước chân về phía căn nhà đã bị khóa chặt, nơi kỷ niệm tuổi thơ của tôi còn ở đó. Bố đưa đèn pin, sau đó thì tra chìa khóa rồi mở cửa. Bà Lệ cũ kêu lên ken két nghe sờn cả gai ốc. Hình như bố biết luôn cả chỗ để đồ của ông, cho nên cầm lấy đèn pin rồi bước nhanh vào trong. Tôi rón rén đi theo sau, tôi hỏi lại bố tại sao không bật điện thì bố bảo sẽ đi ngay, cho nên khỏi cần bật làm gì. Được trước giường gỗ chứa đồ của ông, bố tôi tần ngần một lúc rồi mới dám ngồi xuống bên cạnh. Tay phải của bố mân mê nắp gương một lúc rồi mới từ từ mở ra. Bên trong là quần áo và rất nhiều sách cũ. Tôi liếc thấy có cả thanh kiếm được bện bằng đồng xu mà ông hay lôi ra lau bằng rượu và vài thứ lá linh tinh. Lục đục một hồi, cuối cùng bố cũng tìm được hộp gỗ đặt ở dưới đáy giường. Mà nắp hộp thì bố lấy bốn lá cờ to chỉ bằng hai lòng bàn tay rồi đưa cho tôi. Đóng nắp lại trở về vị trí cũ. Lúc này tôi mới đi đến trước ban thờ rồi quỳ xuống. Hai tay đỡ lấy mấy lá cờ rồi cúi rạp người xuống mà lạy. Một cơn gió lạnh buốt thổi từ ngoài vào khiến cả tôi và bố đều cảm nhận thấy như có ai đó đứng ở sau lưng. Bất giác tôi quay lại nhìn về sau rồi hỏi. Ông Hà ông? Không có tiếng trả lời, cả tay lúc này tôi nghe thấy tiếng của bố tôi nói. Về thôi, đừng mãi ở đó làm gì, nhốt lại bây giờ. Bố đừng mà. Tôi định bước ra khỏi cung cửa thì bỗng thấy phía gốc cây xì có hai bóng người cao lớn. Chân tôi cứng lại như bị đông đá ngay lập tức. Miệng lắp bắp muốn nói thật to để bố nghe, nhưng sao cơ hàm của tôi nằm im không thể há rộng để mà nói thành lời. Thì tôi đứng bất động, bố bước lại gần rồi véo tay của tôi định lôi ra ngoài. Cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại. Hai bố còn đứng nghênh mất vài giây thì bóng điện thoại trong nhà được bật sáng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa thật nhanh và mạnh. Bố tôi quay lại châm mấy nén hương rồi lầm rầm khấn vái. Tôi cũng sợ đến xanh cả mặt, nhưng không dám đứng gần cửa nữa mà tiến sát lại bên cạnh bố. Không sao đâu, để bố gọi thầy Giang sang giúp. Bố có nhìn thấy không? Có, hai con ma đứng ngoài kia phải không? Có lẽ chú Vĩnh đã xúc phạm mộ phần của ai đó, cho nên bây giờ chúng về tận đây để đòi mạng. Vậy bây giờ phải làm sao hả bố? Con sợ quá. Yên tâm, có bố ở đây rồi. Bố vừa dứt lời thì cánh cửa buồng mở toang. Cả hai bố con tôi đều không kịp phản ứng, bởi sau khi đó là một luồng gió lớn thổi thúc tới. Hai mắt của tôi hoa lên, đầu óc bỗng mơ màng rồi lập tức tỉnh táo sảng khoái. Bên tai như có ai đó đang thì thầm. Tôi cố gắng chống cửa lại nhưng không thể làm gì khác ngoài dòng tai lên nghe người đó nói gì. Giật phát bốn lá cờ trên tay của bố, tôi bước ra ngoài. Hai tay bố lên một đường, miệng lầm rầm đọc theo lời của người đang nói bên trong lỗ tai. Bốn lá cờ lập tức phát ra được một luồng ánh sáng kỳ lạ. Thì không như là đèn pin nhưng mà đủ để cho ngay con ma kia phải biến mất ngay lập tức. Lúc đầu tôi còn tưởng mình oai hùng lắm, là tôi đã đuổi được hai con ma ấy. Nhưng bên tai không còn tiếng của người nào nữa, tôi cũng nghe thấy tiếng con buồn kêu ở dưới chân. Hai mắt của nó sáng xanh như là hai viên ngọc, bộ lông dựng đứng từ lưng tới đuôi. Bố bước ra ngoài với một vẻ kinh ngạc thể hiện trên mặt. Con vừa làm gì vậy? Con không biết, hai người kia là do con buồn nó đuổi đi đấy bố. Nhìn xuống dưới chân, bố tôi ngạc nhiên không kém, bởi con buồn đã được mẹ gửi sang nhà dì Nhung. Đó là chuyện của lúc chiều, còn bây giờ nó lại ở đây, đứng trước mặt của hai bố con tôi mà kêu lên. Tôi còn chẳng hiểu tại sao lại trả lời bố như vậy, nhưng sự thật là ai đuổi thứ đó đi thì cả tôi và bố đều không biết. Bế con buồn lên, tôi bước vội theo bố về nhà bà nội. Không may dưới bếp còn có một cái lồng nhỏ từ đợt trước, cho nên tôi đem nhốt vào đấy, sau đó kiếm tấm khăn lót xuống cho nó nằm. Lúc tôi trở ra đã thấy bố chạy sang nhà chú Vĩnh, nhìn đoạn đường vắng hoe lại chẳng có đèn đường, thậm chí tâm tôi lúc đó cũng đang không biết phải làm sao để chạy qua đó. Đoạn đường tuy không dài nhưng cũng còn phải đi qua một cái dốc cao. Hơn nữa chỗ ấy toàn cây cổ thụ, người ta bảo những cái chỗ như vậy dễ có ma quỷ ẩn mình. Vừa lấy cái đèn pin, tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy. Đúng lúc ấy có một người cũng đang cầm đèn dầu đi phía trước. Thật may vì có người đi cùng đường. Tôi gắng hết sức chạy theo người đó, nhưng sao chạy qua cả con dốc rồi mà người ấy vẫn cứ nhanh hơn tôi vài chục bước chân. Khi bắt đầu thì ánh đèn điện phát ra từ cổng nhà chú Vĩnh, cũng là lúc chân tôi vừa đạp phải thứ gì đó mềm mềm. Xoay đèn xuống dưới chân, tôi táo hòa nhận ra thứ tôi vừa dẫm phải là một bãi phân trâu. Còn người cầm đèn thì đứng ở phía ngõ rẽ xuống cái ao hoang. Tia sáng lèo lét từ trên cây đèn dầu của người ấy cầm trên tay, đủ để cho tôi thấy người ấy không có đầu. Hơn nữa cái bụng bà ta cũng đang ngoác ra, y hệt người mà chiều nay khi mà ngủ quên tôi đã mơ thấy. Chẳng còn chần chừ gì nữa, có bị phân bắn lên đến đầu tôi cũng phải cố chạy cho bằng được. Chứng kiến tận mắt cảnh ấy, tôi sợ vãi đái cả ra quần. Không may túi đồ vẫn để trong buồng các em. Viện thêm cái cớ dẫm phải phân trâu để đi thay quần áo, nếu không thì xấu hổ đến chết. Lúc tôi ra ngoài đời thì kèn trống và khóc thủy đã đến. Còn chưa kịp bước về phía bố để trách móc thì thầy Giang vẫy tay gọi tôi tới rồi nói: anh này con nhà ai? Con nhà bố Văn ạ. Cháu đích tôn của ông Bân hả? Anh ra kia bảo mấy chú đánh trống kèn là đến giờ nhập quan rồi nhé. Tôi vâng dài chạy ra ngoài thông báo rồi quay lập tức quay trở lại. 7-8 thanh niên được sự nhờ vả của gia đình đã đến. Thầy chỉ về phía quan tài giang hiệu. Chính giữa cửa ra vào, người ta để hai thân cây chuối to tương đương nhau được vạt bằng dưới chân. Người ta mở nắp quan tài rồi đặt xuống bên cạnh. Chuẩn bị và sắp xếp người xong, thầy Giang mới bước lên đầu giường trên một cây trống gỗ và có hai sợi dây. Đầu của hai sợi dây buộc với lại cục gỗ nhỏ tròn. Thầy cứ như vậy mà lắc cho hai cầu gỗ va vào ra trống, rồi miệng bắt đầu khấn vái gì đó. Bố tôi cùng chú Vương định lại gần nhưng mà thầy đưa tay gạt đi. Việc ấy hình như là anh em ruột không làm được. Chỉ nhờ có đám em họ ba đời hoặc là thầy có lý do riêng. Bà nội tôi đứng ở cuối giường kéo con dâu của tôi tựa vào vai. Hai đứa em của tôi cũng bắt đầu khóc nhiều hơn vì biết bố mình sắp phải nằm vào trong quan tài. Từ nay các em chẳng có gì có thể nhìn thấy bố được nữa. Hóa chăng là những thứ còn lại chỉ có vài tấm ảnh và những kỷ niệm khi còn sống. Các thím chẳng ai cầm được nước mắt, mọi người cứ gào khóc gọi tên của chú, nhưng giờ này thì làm sao có thể trả lời được nữa cơ chứ. Bước lại gần để quan sát, tôi thấy người ta đào tung hết vứt màn xuống đất. Một người đàn ông trung niên đeo găng tay bắt đầu tháo sẵn khăn mặt, một chiếc đũa rồi móc gạo hết ở trong miệng chú ra. Sau khi lưu lại một lượt cho mạch máu hết sạch, người đó mới bỏ vào một ít gạo, 3 đồng tiền xu và làm một cái đũa khác cho vào miệng rú lên. Tôi tò mò quay sang ngoài thì bố bảo đũa là để đệ tử khi thoát ra ngoài, gạo là để người mất còn có cái để ăn đi đường khi xuống địa phủ. ba đồng tiền xu kia để hối lộ quỷ sai. Đáng lý ra phần này phải để nguyên thế từ khi đưa thi thể về nhà, nhưng vì máu từ trong miệng chú cứ chảy ra từng dòng, cho nên bắt buộc phải thay thế toàn bộ sau đó mới nhập quan được. Không giống với các thầy mà bố tôi từng thấy, thầy Giang này đợi cho mọi người làm thủ tục xong, thầy mới bước tới bên cạnh có quan tài dùng tay gõ nhẹ vào đó vài cái, chứ không dùng dao chằn bốn góc như người khác. Nhìn vào đồng hồ treo tường, thầy gật đầu ra hiệu, 5-6 người nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó đặt vào trong quan. Lúc này thầy Giang bỗng từ niệm quay sang nhìn người nhà rồi nói: mọi người bình tĩnh đi, cố gắng nén đau thương để tôi có chút không gian làm việc. Tôi biết cảnh này ai cũng buồn, ai cũng xót, nhưng mà anh ta đã về được đâu. Mà về được rồi mà nghe mọi người khóc lóc gọi tên thế này, rồi quyến luyến làm sao mà nỡ rời xa nơi đây. Bà nội tôi xoa nhẹ vào vai của thím rồi an ủi: các em cùng người thân hai bên nội ngoại cũng cố gắng nén đau thương để mà giữ im lặng cho thầy niệm chú. Khi mà thi thể chú đã yên vị trong quan tài, người ta bảo rằng nâng nhẹ đầu của chú rồi gối lên cái bát sứ bên cạnh đặt một bộ chắn. Người ta quan niệm rằng bộ chắn ấy ngăn trùng và che chở cho người mất. Người mà bị bệnh nằm liệt giường hoặc tiêm thuốc nhiều sẽ thả thêm vụn chè khô để hút ẩm. Chú tôi mạnh khỏe mà mất vì tai nạn cho nên không cần cho chè vào nữa. Khấn xong bước ra ngoài rồi bảo mọi người xếp thành hàng. Xếp lần lượt từng người một vì đi vòng quanh quan tài để đừng nhìn mặt lần cuối. Cả hàng người xếp hàng dài từ ngoài sân vào trong nhà. Già trẻ nam nữ có đủ cả, ai cũng khóc thương chú. Mọi người hiền lành lại sớm về với tổ tiên. Giờ tay lau đi nước mắt, tôi đang định bước ra ngoài thì thầy Giang đã vẫy tôi lại rồi bảo: anh vào phòng của chú anh tìm cho tôi một cái áo cũ. Để làm gì vậy thầy? Gọi hồn. Thầy liền trả lời dứt khoát và ngắn gọn. Hai từ ấy khiến cho tôi có một cảm giác lạnh gáy. Nhưng căn nhà này là của chú, là nơi từng ăn từng ngủ của tôi suốt cả thời gian nghỉ hè. Chú mất thì vẫn là chú, có gì đâu mà sợ. Nghĩ là vậy cho nên tôi gật đầu ngay vào trong buồng. Tôi đứng tần ngần một lúc vì đã mở tủ rồi lục tung, nhưng không thấy đồ của chú đâu. Bất chợt bên tai của tôi có tiếng nói thì thầm, nghe giống như đang đứng bên cạnh mà âm thanh đó cứ bùng bùng bên tận lỗ tai: đồ ở trong bao tải. Tôi cố tình quay người lại thật nhanh, thế nhưng mà xung quanh chẳng có ai cả. Bên ngoài khung cửa sổ cũng chỉ có đám lá cây đang lay nhẹ theo từng cơn gió. Tự hào đặt câu hỏi trong đầu, tôi có cảm giác mình như đang bị theo dõi vậy. Nhìn về phía góc buồng, đúng là có một chiếc bao tải màu trắng được buộc miệng bằng sợi dây giữa màu đỏ. Tôi mừng rỡ bước tới phía nó, tháo sợi dây tôi bốc lại bên một chiếc ao, rồi nhặt cái sợi dây đình buộc miệng của nó lại như cũ. Lúc này bên tai của tôi lại vang lên tiếng nói thần bí nọ: lấy cái màu xám ấy, nó thích nhất cái đấy. Ai đấy? Câu hỏi của tôi lúc này thật ngớ ngẩn. Rõ ràng bản thân biết trong tình huống này chỉ có tôi và cái bóng của mình, thì làm gì còn ai nữa để mà hỏi. Thế nhưng như một phản xạ tự nhiên, tôi đã buột miệng nói ra một câu: thôi đã đành mở bao ra lấy cái áo xám. Tôi nhét luôn cái áo màu đen vào trong bao rồi bỏ mặc ở đấy, có gì mai sẽ buộc lại sau. Biết đâu nấn ná một chút nữa thì có một giọng nói vang lên. Đợi cho đến khi đoàn người đi hết, tôi mới bước chân lại gần thầy Giang. Nhìn thấy chiếc áo thầy vẫy đệ tử và bố tôi theo, mấy người thanh niên lớn tuổi cũng tò mò bước theo. Đệ tử của thầy gọi thím ra ngoài cửa rồi nói: bây giờ mấy đứa em kia ở ngoài hồn về phải không chị? Nhà chị cũng đã thắp hương báo cáo với gia tiên chưa? Chưa em mà, chị hoảng quá nên chưa làm gì được cả. Nghe thím trả lời, thầy Giang bước lại gần bố tôi rồi bảo: các em còn non dại, anh lên nhà để anh thắp hương, sau đó thì về đây thắp hương bên này. Tôi thấy người ta đặt đồ lên chứ chưa có khấn vái gì đâu, nhớ là kêu cầu sao cho vong linh anh Vĩnh được gia tiên tiên nhận. Các cụ về gần đầy đủ rồi đấy. Thầy Giang nói các cụ về khiến cho tôi đứng bên cạnh hớt hải mà gai ốc cả người. Trong lúc mà đợi bố tôi theo thầy và mọi người ra cầm, Bố tôi ra đến nơi thấy mới bắt đầu châm hương, rồi hoa hoa trên tấm áo của chú vài vòng. Trời khuya ở quê đang yên tĩnh là vậy, gió bóng ở đâu thổi tới gió ào ào, chó từ đầu làng cho đến cuối làng bắt đầu sủa ngậu cả lên. Đi vào nhà không ổn rồi, Phong, con vào lấy quạt cho thầy. Vừa nói thầy Giang vừa khua tay đuổi tất cả vào trong. Lúc này trước mặt như bị ai đó kéo ra khỏi cánh cầm, rồi cho đầu óc của tôi lúc này đang muốn bay thật nhanh vào nhà. Trước mắt tôi và cánh đồng nhà chú Vinh, nhưng cơ thể như đang bị ai đó thao túng. Thầy Giang biết trước không phải là cháu của ông Bân nữa, cho nên thầy cũng không nhượng bộ. Bắt lấy cái quạt màu đen mà đưa đệ tử, thầy đưa nó lên miệng, gà sát hơi của bà ba lần, sau đó vẩy mạnh về phía của tôi. Ma quỷ sứ nào dám đến đây để gây rối? Các ngươi à mà không thể tránh ra, là nó phá nhà tôi, nó đào cốt mả của tôi lên. Miệng của tôi lúc này không thể kiểm soát được nữa. Vừa rồi là tôi đã xưng hô không phải với thầy, thế nhưng hình như là thầy không để ý đến tiểu tiết ấy cho lắm. Tôi đoán thế bởi suy đoán của thầy đã đúng, chú Vĩnh có thể đã làm phiền đến những người quá cố. Chỉ là phần mộ bị bỏ hoang, nhà ngươi có cần phải cố chấp đến thi khẩm? Người ta cũng vì miếng cơm manh áo mà phạm phải nơi yên nghỉ của các người, vì báo mộng bắt người ta xây trả là được. Đằng này ra tay tước đoạt mạng sống thì là quá đáng rồi. Thầy biết gì mà nói chứ, nhà nó sắp chết cả nút, chúng tôi đến đây chỉ để xem kịch. Thầy mà biết tại sao nó chết thì thầy còn xón đái ra quần. Hỗn láo! Đệ tử của thầy Giang nghe xong câu ấy thì không nhìn được nữa, rút trong tay áo ra một con dao ngắn, lao đến chém trước mặt của tôi một nhát. Cơ thể của tôi lúc ấy cứ đứng im như là trời trầm. Đợi cho Phong chém tựa lưu một hồi lâu, rồi giơ chân đạp một phát, anh ta ngã bổ nhào về đằng sau. Bố tôi đứng ở trong cổng nhìn thấy như vậy thì vội quát: "Thằng phải gió kia, mày làm cái gì đấy?" "Đừng, anh để im tôi làm việc, thằng bé đang bị ma quỷ dựa sặc." Bố tôi nghe thấy thầy nói như vậy thì đứng im. Mẹ tôi cùng bà nội không còn sức để khóc nữa, hai người đứng nép sau bố tôi tiếp tục quan sát. Thầy Giang bước lên phía trước đỡ đệ tử của mình dậy, rồi nhìn về phía tôi mỉm cười mà nói: "Vậy là không phải các người ra tay, thế ai mới là kẻ xô ngã người kia?" "Tôi không biết." "Thầy nghe đây, tôi và các anh em cần một cây chiếu nhỏ, hoặc là 12 ngôi mộ không cần bia. Chết lâu quá rồi nên là chẳng nhớ tên tuổi ngày tháng năm mất. Chúng tôi có giận nhưng không làm hại cậu ta. Việc cậu ta bị nạn là do ông bạn của thầy. Nội trong một tuần phải có mộ mới, nếu không con cháu anh em của nó đừng hòng mà thoát." Nói xong, cái thứ vừa chui vào cơ thể của tôi thoát ra, hai chân bỗng mềm nhũn dài như bún. Tôi ngã quỵ xuống rồi liệp đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường của các em, bên cạnh là bố mẹ và tất cả mọi người. Tôi nghe loáng thoáng thì thấy mẹ đang nói với các thầy về giấc mơ của tôi hồi chiều. Thấy tôi mở mắt ra, thầy ngồi xuống giường đặt ba ngón tay lên cổ tay của tôi rồi mỉm cười: "Không sao rồi, thanh niên này khỏe lắm. Không may là vong ma chứ gặp quỷ nó cướp xác thì khó khăn đấy." Định đưa tay về phía sau rồi lấy đà ngồi dậy. Thầy thấy như vậy thì vội bảo tôi nằm im mà nghỉ. Tạm thời việc trong nhà đã xong hết cả. Bố đưa cho tôi một mảnh vải xô rồi bảo: "Chiều nay con mơ thi gì, bây giờ kể lại cho cả nhà nghe đi." Con ấp úng mãi, tôi không thể nói liều loát được như bình thường. Thầy Giang tinh ý lắm, thấy tôi ngây người ra như vậy thì hiểu ngay. Sai đệ tử lấy một cốc nước lọc, thầy đặt tay lên miệng cốc rồi đọc mấy câu chú ngữ mà tôi và cả nhà đều không ai hiểu gì. Uống xong cốc nước, tôi cảm thấy trong cổ họng ngứa lắm, cứ như có ai đó đang dùng ngón tay móc mạnh vào bên trong, nôn ra một đống bùn đất hồi thối. Tôi tá hỏa vì không rõ tại sao trong bụng của mình lại có mấy thứ ấy. Đưa cho tôi cốc nước để súc miệng, ánh mắt của anh Phong vẫn có chút tức giận vì lúc này tôi đã đạp anh ta một nhát. Đợi cho tôi khỏe mạnh hơn, thầy mới ngồi xuống hỏi về giấc mơ. Hai mắt của thầy sáng ngời từ những thông tin có được. Thầy Giang ngầm đoán ra thứ bắt chú Vĩnh lại có liên quan đến chuyện xưa mà ông nội làm. Mọi người dần tản ra ngoài khi thích tội đã khỏe trở lại. Bước theo bố, tôi ngồi bệt xuống tấm chiếu trải sát với quan tài của chú. Ngoài ra đã đóng nắp quan tài rồi dùng cả đinh đóng chặt lại. Phía trên đầu quan có một cái bàn nhỏ đặt bát hương và ảnh của chú. Cả ba bát hương cơm trắng, hai vơi một đầy ở giữa. Thấy hai bát vơi chỉ có một cái đũa bơ vơ, tôi quay sang hỏi thì bà nội bảo: tục ở quê của mình là vậy, trước kia ông con đi lo tang sự cho người ta cũng làm vậy. Bát cơm đầy có đôi đũa là để vong hồn người chết được ăn nhanh. Hai bát cơm vơi để cho ma đói họ ăn, nhưng lại chỉ có một chiếc đũa cho nên họ ăn chậm. Mỗi nơi thì có một quan điểm khác nhau. Ví dụ như là miền Tây Bắc cũng có người bảo hai bát cơm vơi đó là để cho quỷ thần hai vai ăn. Vậy còn bản vong ngoài kia thì sao hả ba? Bản đó chỉ để ảnh và bát hương cho người ta đến viếng. Con nhìn mà xem, người ta biết thì sẽ vái hai vái, người không biết thì cứ vái một hoặc ba. Người mất chưa đặt súng huyệt, chưa về với đất mẹ thì chỉ vái hai vái thôi. Nghe bà giảng giải, tôi bỗng nhiên thấy phong tục xưa thật nhiều thứ rườm rà. Người ta ngay bảo phú quý sinh lễ nghĩa, nhà giàu thì để mấy ngày còn cho người phương xa tới viếng, còn người bình thường chỉ ngày mốt ngày hai là đem ra đầm. Nhưng chính những cái rườm rà ấy đã tạo nên một không khí trang nghiêm như những ngày này. Chứ như thời buổi bấy giờ cái gì cũng nhanh, con người ta chợt quên đi những điều nhỏ nhoi nhất, nên tạo một nét văn hóa độc đáo mà chẳng phải nơi nào cũng có. Đang định tò mò hỏi thêm thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên một hồi trống. Bố tôi đang đứng ở cánh cửa chắp tay rồi xin phép bà gọi tất cả mọi người ra nhận tang phục. Bố tôi mặc áo thụng, các chú các thím lần lượt nhận đồ rồi mặc vào. Em họ tôi đổi cái mũ rơm quấn bằng bẹ chuối. Cái áo xô gai hơi dài so với cơ thể, nhưng vẫn là một màu trắng đậm tăng tóc, trông mà thấy buồn. Đứa em gái có thêm một cái khăn xô nhỏ, bà nội bảo nó: chiều mai khi nào đưa bố ra đồng nhớ cho cái khăn này. Con nhỏ tí như vậy biết gì đâu mà che. Tôi chỉ sợ nó quên nên thầm ghi nhớ trong đầu rồi mai nhắc nó sau. Phát tang xong, thề răng ra ngoài bàn uống nước. Tôi cũng không ngồi vào mà chạy theo bố ra ngoài để hóng chuyện của thầy. Đội đánh trống thổi kèn đã quê nội tôi được phép làm việc đến 11 giờ đêm. Nhưng nơi khác thì tôi không rõ. Nghe họ khóc mà tôi phải nín thở, chất giọng lạ và lời buồn thê thảm. Ngồi uống nước đến hơn 10 giờ tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thầy Giang đang bàn tính chuyện gì đó với đệ tử thì bỗng nhiên quay sang hỏi bố tôi: à, việc mà tôi nhờ anh đã xong chưa? Tôi đi vội quá cho nên quên mất, mấy lá cờ đó của chắc anh để lại chắc vẫn dùng được. Vâng, con em cắm đúng những chỗ thầy dặn rồi. Vậy là tốt. Công việc ổn thỏa, tôi xin phép gia đình tôi về nghỉ ngơi, sáng mai tôi qua sớm. Thiên thầy về xong, bố tôi kéo tôi vào một góc rồi thì thầm: đi vào khênh cho bố cái gương mà tìm xem có ít giấy báo hay là tấm vải nào không. Để làm gì hả bố? Trong nhà có người mất thì phải che hết gương lại. Cái gương mà con bảo nó nằm ở trên gác chú đấy, nghe thím bảo là chú cất lên đó lâu rồi mà không rõ cái gương đó có gì. Thầy Giang bảo phải đem vứt nó ra sông. Hai bố con tôi tản ra tìm giấy báo hoặc một mảnh vải to cũng được. Người trong làng cũng tản ra về gần hết. Trong rạp lúc này chỉ còn mấy ông trong đội kèn trống và vài thanh niên đang đánh bài. Tìm mãi rồi cũng chỉ có vài quyển vở cũ của hai đứa em. Tôi nhặt được một cuộn băng dính cho nên vẫy tay ra hiệu. Gác xếp của nhà chú không có đèn điện gì cả, tối om như mực. Trên này lại chứa toàn đồ linh tinh. Tôi và bố phải dùng đèn pin để tìm kiếm khắp nơi mới thấy. Cái gương cá lớn dài cứ 2 mét, rộng chừng 2 mét. Bố và tôi phải dùng hết sức mới kéo được nó ra khỏi đống đồ cũ. Hai bố con hì hục một lúc cuối cùng cũng xong công đoạn dùng che gương bằng giấy và băng dính. Việc tiếp theo là hạ nó từ trên gác xếp xuống. Bố sợ tôi không đỡ được cho nên bảo tôi ở trên. Khi bố vừa đặt chân xuống cũng là lúc tấm gương như có ai đó kéo thật mạnh. Tôi chỉ kẹp hết một tiếng rồi đứng đó nhìn bố tôi bị cái gương lao thẳng vào lưng. Tất cả mọi người ùa theo vào khi nghe thấy tiếng của tôi. Hai thanh niên hất cái gừng già rồi đỡ lấy bố tôi. Điện trong nhà bỗng chớp tắt như ai đó đang đứng gần bằng điện mà bấm liên hồi. Những mảnh giấy mà tôi và bố vừa chăn lên gương bỗng nhiên đồng loạt bốc cháy. Dưới ánh lửa bập bùng càng lúc càng nhỏ dần, tim tôi như bị bóp nghẹt lại khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là trần nhà. Trong gương lúc này là hình ảnh của chú Vĩnh và hai người to cao có cái đầu con vật mà tôi từng mơ thấy. Từ sau lưng một luồng gió lạnh thổi tới, tôi kinh hãi vì trên gác xếp không hề có cửa sổ hay lỗ thông gió nào. Thế thì lấy gió ở đâu ra? Đằng sau tôi có tiếng bước chân, tiếng của ai đó đang cười lên khanh khách, rồi ngay lập tức cả người tôi đổ nhào vì trước vì mất đà. Rõ ràng là có ai đó vừa đạp tôi một cái thật mạnh. Không may mà bậc thang không quá cao, bên dưới lại có rất đông người, cho nên tôi được mấy anh thanh niên đỡ tay đỡ lấy. Trước khi hoàn hồn, tôi vẫn cố nhìn lên các xếp để tìm kiếm cái người vừa đạp tôi một cái. Hai mắt của tôi căng ra hết cỡ, run rẩy chỉ lên trên này lắp bắp nói với mẹ: "Bà ta, mẹ có thấy bà ta không? Ai cơ?" Hàng chồng con mắt nhìn theo hướng tay của tôi chỉ, dường như thứ ấy chỉ để cho một mình tôi thấy. Bà nội từ bên ngoài bước vào nhìn bố tôi nằm sóng xoài dưới đất, còn tôi thì đang xoa xoa khuỷu tay. Bà nhìn lên gác rồi hỏi: "Con thấy gì trên đấy?" Một người đàn bà tóc dài coi không rõ mặt, nhưng mà phía trước bụng của bà ta mở to và có rất nhiều răng. "Vâng, bà biết người ấy hả?" Không trả lời tôi, bà nhờ mấy thanh niên đỡ bố tôi lên giường rồi kiểm tra xem vết thương có nặng hay không. Tiếp đó bà chỉ lên đó rồi nói với tôi bằng giọng trách móc: "Đừng yên đừng lành, hai bố con hay chui lên đó làm gì vậy? Khi trèo lên có thấy hai lá bùa màu đỏ được dán chồng lên nhau không?" "Không có bà ạ. Lúc mà bọn con vào thì các xếp đã mở, cánh cửa chẳng có gì, khóa cũng không có nốt." Sau một hồi im lặng thì bà tôi bước ra ngoài. Bố nằm im trên giường nhưng nét mặt đau đớn. Mẹ lại không rồi quýnh quáng lên đòi đưa bố đi viện. Bố với tay ra hiệu rồi nói: "Tôi không sao, mọi người đưa dùng từ cái gương ra sông, nhớ ném xuống sông. À mà từ từ, bọc gương lại đã." Câu nói của bố vừa dứt thì từ trong tấm gương phát ra một tiếng cười thật lớn. Tôi từng nghe dòng cười này hai lần, cho nên đoán chắc rằng đó là của người đàn bà có cái bụng đầy răng đó. Mấy thanh niên ở lại làng không một chút sợ hãi, họ còn nói chuyện với nhau về điều quỷ gì đang xảy ra trong chính tang lễ và căn nhà này. Độ 5 phút sau thì bà nội tôi liền quay lại. Trên tay của bà là một con gà trống và hai lá bùa. Bà dùng dao thắt cổ con gà, chấm một chút tiết còn nóng. Bà vẽ lên hai lá bùa một dòng ký tự dài ngoằng, rồi dán chúng cả hai bên cái gương. Lại một lần nữa trong gương phát ra một âm thanh kỳ lạ, nhưng mà lần này là tiếng hét đau đớn lắm chứ không còn phải là cười cợt nữa. Đám thanh niên mau chóng lấy vải từ bên ngoài bọc kín gương rồi đưa ra khỏi nhà. Họ chưa ra khỏi cổng, bà nội tôi đang vội vàng gọi giật lại. Như nhớ ra chuyện gì đó, bà bảo: "Giờ này là canh ba, các cháu đi phải cẩn thận. Thứ này không phải một cái gương soi bình thường. Gia đình bà đội ơn các cháu nhiều lắm." "Bà cứ yên tâm, bọn cháu sợ người sống chưa chết rồi còn lâu chúng cháu mới sợ. Khuya lắm rồi, bà với cô và các chú cứ đi nghỉ đi, để đó cho chúng cháu lo. Thế nhưng mà các cháu phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh, kẻo trời tối thì đừng khó đi." Đám thanh niên vâng dạ rồi lập tức đi ngay. Bố tôi cũng vừa mò ra khỏi giường, một tay viền vào cánh cửa, ánh mắt của bố vẫn hiện lên một sự sợ hãi. Thấy tôi và mọi người vào, bố bước lại gần rồi hỏi: "Con có sao không? Ngã vậy chắc đau lắm." "Con không sao đâu. Bố bị cả cái gương lao vào lưng mà còn chẳng sao. Con ngã có tí sao mà đau được chứ?" Đưa một tay lên xoa xoa, bố tôi nhìn tôi và mọi người rồi quay sang nói vu vơ: "Mà kể cũng lạ nhỉ, cái gương ấy làm từ bao giờ mà chắc chắn vậy? Nó rơi từ trên gác xuống mà lại không vỡ. Đập cũng khó vỡ, chỉ có ông Bân mới khắc chế được nó. Hoặc là..." Bà nội đứng đó chêm vào một câu khiến bố tôi và tôi đều đứng hồn. Nhưng không muốn chuyện về cái gương đi quá xa, bà liền xua tay bảo tất cả vị nghỉ, cứ không giải thích thêm bất cứ điều gì. Mọi người quay về vị trí, người trông quan thì cứ trông, người mệt thì vào phòng hoặc là về bên nhà bà để nghỉ ngơi. Tôi đồng ý ngay vì từ chiều đến giờ chạy qua trả lại cũng khá nhiều. Nhưng từ đây về nhà bà thì xa, lại thêm người đàn bà cầm đèn dầu kia nữa. Để cho chắc ăn, tôi cứ vào phòng của ngay đứa em, lựa một góc trên giường mà nằm. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bởi bên cạnh đó có tiếng gừ gừ của con Moon. Trong đám ma mà xuất hiện mèo thì nguy hiểm. Tôi liền lập tức kéo nó vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu của nó thì thầm nói nhỏ: bây giờ mà để bố mẹ phát hiện ra thì mày xong luôn. Nằm thêm vài phút nữa để tỉnh hẳn ngủ, tôi bắt đầu suy tính làm sao cho nó ra khỏi nhà. Đồng hồ treo tường lúc này đã điểm 3 giờ đúng. Là 3 giờ sáng mà ai lại thả con Moon ra để làm gì? Đám trẻ ở bên nhà nội chẳng phải tôi đã dặn chúng để con mèo ở nguyên trong lồng hay sao? Bất lực trước mọi tình huống, tôi tự suy đoán việc trước mắt không phải là đưa nó về nhà bà nội. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy ở bên ngoài trời vẫn còn tối om. Ở quê là vậy chứ ở thành phố đèn đóm sáng suốt cả đêm. Cứ ngỡ ở trong phòng chỉ có ba đứa tôi và hai em, nhưng không ngờ dưới nền nhà còn có bố mẹ và vợ chồng chú Vương. Nhà chú Vương tuy không xa nhưng có lẽ chú muốn ngủ lại đây vì mai còn dậy sớm lo làm việc. Ánh đèn ngủ yếu ớt không đủ làm cả căn phòng sáng rõ, nhưng cũng thấy đường đường mà bước. Tôi bế con Moon lên rón rén nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Giữa nhà thím Hương và hai em gái thím mới đến tối lúc muộn vẫn còn đang ngồi lại sát nhau mà tâm sự. Nhắc thấy bóng tôi, thím Hương hỏi: kìa, sao con không ngủ mà lại đi đâu giờ này? Con đi vệ sinh thím ạ. Thím và dì thay nhau ngủ một chút đi kẻo mệt. Chàng kìm trả lời, tôi vội vàng bế con Moon ra ngoài thật nhanh. Đám thành niên mãi mới đánh bài cho nên chỉ có một người ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn vào chiếu tiếp. Ở thành phố đất trật người đông cho nên họ phúng viếng nhanh chóng rồi rời đi. Ở quê người ta thường cắt cử mấy thanh niên trông coi dạp hộ nhà chủ. Trước là vì tình làng nghĩa xóm, sau là để phòng quân trộm cắp mò vào nhặt nồi niêu xoong chảo, hoặc tệ hơn là có kẻ vào ăn trộm một bộ phận nào đó trên cơ thể của người nằm trong quan tài. Giờ gã đã đừng ra ngoài, nhưng mà làm sao để đưa được con Moon về thì tôi chưa nghĩ đến. Cứ mường tượng ra cảnh con đường dốc dài và một người cầm đèn dầu đi trước mặt, tôi lại dùng mình sợ hãi. Thôi thì đành đi xuống bếp rồi tìm ra chuồng gà, xem có cái lồng nào không thì nhốt tạm nó vào. Bây giờ mà để con Moon chạy vào trong thì tôi chỉ có no đòn. Sâu sao một hồi, tôi bất lực ngồi xuống sân giếng mà thở dài. Tay tôi gõ nhẹ vào đầu con Moon rồi trách: mày làm mất giấc ngủ của tao. Giờ tao thả mày ra thì mày chỉ có nước xào rau má mà thôi. Con Moon nằm im trong tay của tôi bỗng nhiên nhảy phát xuống đất rồi nhìn về phía vườn. Nơi ấy xuất hiện ba bóng người hơi cao một thấp. Tôi chẳng còn lo cho con Moon nữa. Mèo chó gì thì giờ này chuồn cũng là thượng sách. Chạy vào đến rạp nơi có ánh sáng và nhiều người hơn, tôi mới hoàn hồn. Đứng gần lại bên cạnh mấy người lạ đang đánh bài, tôi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng bất giác tôi nhớ ra con Moon. Không rõ lúc tôi chạy vào đây nó đang ở đâu. Vội thông báo cho thím Hương và mọi người trong nhà tin con Moon đã xuống khỏi tay của tôi. Bố vào mẹ xem chừng có vẻ giận tôi lắm. Bố đẩy tôi sang một bên rồi bước ra ngoài sân giếng. Ánh đèn pin của bố chẳng thể tìm thấy nó lúc này. Tôi bước theo mẹ ra phía sau, bố quay sang nhìn tôi rồi quát: con Moon ở trên nhà gì cơ mà, làm sao có thể chạy về đây được, con có nhầm không? Nhầm sao được bố, con Moon nhà mình mà, nó còn trèo lên giường con lúc ngủ. Khi nãy con định bế nó về nhà bà nhưng mà đường tối quá con sợ, thế nên là con xuống bếp với chuồng gà tìm cái lồng để nhốt nó lại, anh ở đâu? Đang kể giờ câu chuyện thì từ ngoài đường có ánh đèn xe máy, hai xe đều dừng lại ở cổng mà thả khách. Bố tôi không nói nữa mà bước về phía ấy, có thể là anh em trong họ đến sớm. Tôi nhìn vào điện thoại lúc này còn chưa đến 4 giờ sáng. Tiếng cười nói của bố khiến tôi tò mò. Từ ngoài cổng đi vào cùng bố là một người đàn bà chạc tuổi ngũ tuần, tóc cắt ngắn mặc một bộ đồ màu xanh trứng sáo. đi sau bà ấy là một chị gái chắc cũng tầm ngoài 20. Vừa bước vào đến sân, nhìn qua một lượt người ấy chỉ vào tôi rồi nói: "Đứa bé này con nhà cậu sao?" "Vâng ạ, là thằng cả nhà con cô ạ." "Hỏng, đám kia đã đến tận đây. Không may mà ngay khi nghe tin cậu Vĩnh qua đời, tôi đã tức tốc xuống ngay vẫn kịp." Bố giới thiệu với tôi đây là cô Nguyệt, bạn thân của ông nội, người mà trước kia đã xuống núi để giúp ông giải binh. Bố bảo đến đời tôi phải gọi là bà, nhưng cô Nguyệt gạt phắt đi. Cô không muốn người ta gọi cô là bà ở cái tuổi này. Hơn nữa cô còn là con gái cho nên thế cô sẽ buồn. Vì cái chết của chú Vĩnh có điều bí ẩn, vì thế cho nên khi nghe tin bố đã chủ động gọi cho cô để nhờ sự giúp đỡ. Cả nhà mừng rỡ vì có cao nhân đến giúp, thì bỗng từ ngoài cổng có tiếng đổ vỡ loang loảng. Bên trong nhà tiếng lục cục cũng phát ra lớn. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh có quan tài bỗng nhiên dựng đứng, rồi như có ai đó buộc dây rồi kéo lên cao, sau đó thì hạ xuống mà sợ đến tái mét cả mặt mày. Thím Hương khóc giống lên vì chồng mình đã mất, còn chịu cảnh bị quăng quật. "Là ai thả mèo vào nhà?" Cô Nguyệt vừa chỉ tay về quan tài con Mun đang ngồi trên đó. Hai mắt của nó chuyển sang màu đỏ như là than củi, miệng không ngừng kêu những âm thanh quỷ dị đầy chói tai. "Quỷ nhập tràng, là anh Bân đã gây sự với loài quỷ nào mà chúng thù dai đến vậy? Yến con, mau bày trận, tất cả mọi người tạm thời lui khỏi đây. Chỉ một chút nữa thôi là con quỷ sẽ phá được quan tài. Đứa nào thả con mèo vào đây cơ chứ, khốn thật." Bố tôi kéo tôi chạy ra khỏi rạp rồi bắt ngồi ở đó. Mẹ đưa điện thoại cho bố rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi và các chú thím. Cả một sân rộng toàn bàn ghế như vậy mà có đệ tử của cô Nguyệt chỉ đá vài cái đã bay hết ra ngoài. Nguy hiểm thì thường đến cùng lúc. Cái gương chết tiệt mà đám thanh niên đem vứt ra sông đã quay trở lại. Cơ bản chỉ có ngay vận vô tri vô giác. Ấy vậy mà trước mắt mọi người lúc này, cả gấu quan tài và cái gương đều đang bay trên không. Bố tôi gọi điện xong thì lập tức chạy ra chỗ của cô Nguyệt. Nhưng cái gương như là bị một người khổng lồ vô hình cầm lấy, đập thẳng vào người của bố, khiến ông bay xa đến vài mét. Hai thầy trò cô không đánh đấm gì mà chỉ đứng trong vòng tròn bằng bột trắng mà chị Yến đã trải xuống mặt đất. Cứ như vậy một quan tài một gương bay thành vòng tròn bảo vệ lấy người ở giữa. Hai người ở giữa cứ như vậy hay thấy có người muốn lại gần thì đuổi ngay. Đầu 10 phút sau thì thầy Giang và anh Phong tới. Hai thầy trò cô Nguyệt nói gì đó với thầy Giang rồi bất ngờ lao về phía chiếc gương. Chỉ với một cú đánh duy nhất, cái gương kỳ quái lập tức vỡ vụn chỉ còn trơ lại khung gỗ. Đúng lúc này nắp quan tài được bắn ra, chú Vĩnh từ trong đó nhảy ra ngoài túm lấy chị Yến, hai tay siết chặt như muốn bóp gãy cổ chị ta ngay lập tức. Thầy Giang và anh Phong lao vào gỡ tay của chú Vĩnh mà không được. Thấy tình thế nguy cấp, tôi và bố cũng nhào đến để yểm trợ. Một xác người đã chết nhưng bàn tay lại có thể cứng như đá. Bốn người chúng tôi vật lộn mãi mới gỡ đừng chú ra khỏi người của chị Yến. Nắm lấy tay tôi, thầy Giang rút con dao cứa nhanh vào ngón tay cái. Cảm giác đau nhói khiến tôi dần tay thật mạnh. Quá sợ hãi tôi nhìn thầy rồi hỏi: "Thầy làm gì vậy, con đau quá?" "Cần mau giữ lấy máu này, chảy ra nhỏ vào lá cờ mà bố con đã cắm ở ngoài kia, mau lên." Vâng lời thầy, tôi chảy ra một góc vườn. Lá cờ được cắm dưới gốc cây găng đây rồi. Máu của tôi vừa chạm vào lá cờ thì lập tức trên trời hiện lên một tia chớp, sấm sét cũng từ đây mà đánh xuống liên hồi. Khi tôi trở vào, tất cả đã súng lại bên chị Yến. Có quan tài nằm đổ gục lăn lông lốc bên bậc thềm. Cô Nguyệt nhìn tôi mỉm cười: "Hậu duệ của anh Bân có khác, máu của hiền nhân vừa chạm đã có người nghe lệnh nã xét xuống tiêu diệt quỷ." Tôi còn chưa kịp hiểu cô Nguyệt nói gì thì thầy Giang đi đến bên cạnh, dùng mảnh vải quấn chặt chỗ tay còn đang dì máu của tôi, rồi chỉ về phía ba cái xác gà rắn và một con lươn có màu rồi nói: "Có phải con nằm mơ thấy ba đứa chúng nó?" "Dạ không, con nằm mơ thấy người mà đầu rắn với đầu gà." Cả thầy và cô nghe xong đều cười phá lên. Để cho mọi người dìu chị Yến vào trong phòng nghỉ ngơi, cô Nguyệt từ tốn nói. Bà còn yêu tình này là do ông nội con đánh đuổi nhiều lần mà không được. Trước kia mà chúng ngựa trên cây gạo kia, sao ông con vì thấy chúng tác oai tác quái, lại hay dọa người đi đường cho nên tìm cách đuổi chúng đi, rồi chặt bỏ luôn cái cây. Chúng mất chỗ dung thân cho nên đem lòng hận thù. Trước ngày ông con giải binh, chính ta và ông con đã nhốt chúng vào trong cái gương kia. Trong cái gương không có ma quỷ, nhưng khung gỗ của nó được làm từ một loại cây cống hóa yêu có tu vi cả mấy trăm năm tuổi. Thế nên khi ông con còn sống, chúng không dám làm gì. Để đến khi mà ông con thắt đi, chúng dám ra tay. Đáng lý ra cậu Vĩnh phó nhà của người ta thì chỉ bị hành bị trách là cùng. Lũ chúng nó thấy cậu Vĩnh hiền lành lại yếu vía cho nên tìm cơ hội. Thấy đám ma kia theo ám thì liền mượn gió bẻ măng. Một khi đã giết được người trong họ thì chúng cũng sẽ tiếp tục. Cũng may là có thời gian tới đây kịp, chứ không thì... Sau khi nghe cô Nguyệt giải thích, hai mắt của tôi chăm chú nhìn về anh Phong. Trong bình hồ lô màu vàng ấy là thứ gì khiến cho bà cái xác bỗng cháy đen rồi từ từ tan ra, sau đó thì ngấm vào trong lòng đất. Sau vụ ẩu đả với thứ vô hình đó, bố tôi lại tất bật lo toan mọi thứ, quan trọng nhất là quan tài mới để chú được yên giấc. Trước 5 giờ sáng, người ta đã chờ tới một chiếc áo quan mới. Cô Nguyệt ngồi ngoài ăn trầu uống nước với các cụ, còn thời gian một lần nữa làm lễ nhập quan cho chú Vĩnh. Chiều buồn khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, chú tôi được yên nghỉ ngơi đất mẹ. Khi ấy trở về nhà bà, tôi mới nhực nhớ đến con Môn. Chạy ra hỏi bố mẹ nhưng cả ngày đều lắc đầu. Tôi có chạy sang nhà chú tìm nhưng cũng chẳng thấy nó đâu nữa cả. Bà nội chỉ kể phong phanh là thầy Giang và cô Nguyệt bắt tay nhau diệt quỷ, chứ bà chẳng hề biết chính con Môn đã trèo lên quan tài khiến chú Vĩnh bị quỷ nhập. Thấy tôi buồn rầu đi bộ từ đường về làng, bà liền vẫy tôi vào trong nhà rồi dắt xuống bếp. Chỉ vào ổ rơm bền có cái áo len lót ở dưới, con mèo mướp nhà bà lại đẻ một bầy lóc nhóc. Bế một con mèo bé xíu, bà đưa cho tôi rồi bảo, trông nó giống con Muôn nhỉ, khi nào mà nó ăn được cơm thì bà lại gửi lên cho mà nuôi nhé, vừa đẻ lúc 5 giờ sáng đấy. Con Muôn. Nhà có mèo rồi mà hay ỉa bậy lắm, bà để mà bán, trông nó chơi với mèo hít phải lông mèo lại bị hen đấy bà ạ. Mẹ đứng phía sau tôi giật nhẹ mấy sợi tóc. Hiểu ý của mẹ, tuy ngưng nói về con Muôn sợ bà mắng. Đợi cho mẹ đi lên nhà, bà mới đưa tôi ra vườn chỉ vào chỗ đất còn vết đào bới mà nói. Bà chôn con Muôn ở đây này, nó giống khôn danh. Nếu mà không phải vì ma quỷ sai khiến thì không nhảy lên quan tài đâu. Đừng có buồn nữa nhé, nó được an nghỉ rồi. Tôi liền ôm lấy bà rồi khóc một cách nức nở. Vậy mà tôi cứ nghĩ bà không biết chuyện gì đã xảy ra. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Trên nắng mây trắng bay lững lờ, tôi chợt thấy ông nội và chú Vĩnh đang đưa tay ra vẫy chào. Có nốt nước mắt vào trong, tôi cũng giơ tay chào tạm biệt ông và chú. Ba ngày ở dưới quê cuối cùng cũng kết thúc. Bố mẹ của tôi đã xách đồ ra cầm đợi chú Bình quay xe. Cô Nguyễn đang đi từ phía nhà chú Vĩnh về. Thấy tôi và bố mẹ lên xe thì cũng bước lại gần để chào hỏi. Đưa cho tôi một viên thuốc màu nâu. Cô Nguyệt bảo người tôi còn âm khí cho nên uống vào cho đỡ mệt. Xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà bà nội. Tôi kéo cửa kính xuống cố đưa tay ra với chào tạm biệt mà lòng buồn man mác. Những ngày mệt mỏi và vô tình trải nghiệm tâm linh kỳ bí cuối cùng cũng kết thúc. Tôi mệt mỏi dựa vào vai mẹ. Tay vẫn còn mân mê sợi dây. Ông tặng rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.